Chương 2234, Vạn Cổ Sơn, Hạ. Trước có cái tiểu đội đều chết hết, vì lẽ đó ta sự đầu tiên nói rõ, nếu là sợ chết, hiện tại vẫn tới kịp đổi ý. Lâm Ý cười cợt, đi thiên giai ngôi sao săn giết dị thần thú, không phải là đùa giỡn sự tình, sẽ chết. Trầm Tường đến không đáng kể, này Lâm Ý xem ra cũng rất mạnh, hẳn là có 90 thần cách trở lên, mà nơi này cái khác năm tên trung niên, cũng có 50, 60 thần cách, đều không phải sợ sệt dị thần thú người, cũng không có ý kiến. Lâm Ý thỏa mãn gật gật đầu, ta biết các ngươi có vấn đề muốn hỏi ta, ta cũng đại khái đoán ra các ngươi muốn hỏi gì. Các ngươi tới tham gia sát hạch, gia nhập Vạn Cổ Sơn, là bởi vì muốn nhanh lên một chút tiến vào thiên giai ngôi sao đi, vì lẽ đó các ngươi khá là quan tâm, chính là gia nhập Vạn Cổ Sơn sau khi, có hay không chính mình tư nhân thời gian, hoặc là có thể không thoát ly Vạn Cổ Sơn. Trầm Tường gật gật đầu, những người khác 5 người cũng đều liền vội vàng gật đầu, đại gia mục đích đều là giống nhau, chỉ có biện pháp như thế mới có thể nhanh lên một chút tiến vào thiên giai ngôi sao. Được, các ngươi tiến vào thiên giai ngôi sao sau, mỗi người chỉ cần săn giết đủ 10 con 50 thần cách dị thần thú liền có thể thoát ly Vạn Cổ Sơn. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn lưu tại Vạn Cổ Sơn, đến thời điểm cũng không có thiếu chỗ tốt. Lâm Ý nói ra, 50 thần cách dị thần thú, Trầm Tường cảm thấy đây rất dễ đối phó, một con coi như hắn 1 tỷ thần nguyên thạch, tảng đá chính là 10 tỷ thần nguyên thạch, vừa vặn có thể mua một khối tiến vào thiên giai ngôi sao ngọc bài, điều này cũng vô cùng có lời. Vừa nãy các ngươi nhỏ máu ở ngọc bài thời điểm, cũng đã lập xuống huyết khế, vì lẽ đó các ngươi đến thời điểm tiến vào thiên giai ngôi sao, cũng không nên một mình thoát đi, hậu quả các ngươi hẳn là rõ ràng. Lâm Ý nghiêm túc nói, nếu như đối với huyết khế bất mãn, hiện tại muốn lui ra còn có thể, đi đến Vạn Cổ Sơn, các ngươi có thể lựa chọn tìm kiếm đội ngũ đồng thời săn giết thần thú, tỉ như các ngươi 6 người, có thể đồng thời săn giết 60 đầu thần thú đến báo cáo kết quả, sau đó là có thể cùng Vạn Cổ Sơn chia tay. Lâm Ý nhìn thấy Trầm Tường bọn họ đều không nói lời nào, lại nói. Một người trung niên hỏi, nếu là không muốn tổ đội à, ta nghĩ chính mình làm một mình, cái kia cũng được, chúng ta Vạn Cổ Sơn sẽ phụ trách cung cấp dị thần thú tâm tích, các ngươi muốn ở trong thời gian quy định hoàn thành, bằng không cũng không phải 10 con dị thần thú, nếu là ở trong thời gian quy định không cách nào hoàn thành, số lần chỉ cần vượt quá 3 lần, sẽ tăng cường một đầu. Lâm Ý nói rằng, nếu như muốn tìm kiếm đội ngũ, đi đến Vạn Cổ Sơn sẽ có, ở nơi đó có thật nhiều mọi người giống như các ngươi. Những thế lực lớn khác cũng dùng phương pháp này chiêu nạp địa giai ngôi sao tán tu, bởi vậy, bọn họ liền có thể giải quyết rất nhiều việc vặt vãnh, năng lực thế lực hạt nhân cung cấp đầy đủ tài nguyên. Trầm Tường bọn họ đều không có ý kiến gì, Lâm Ý dẫn bọn họ đi tới một cái rất lớn lòng đất nhà đá, nơi này có cái loại cỡ lớn truyền tống trận. Lâm Ý mở ra truyền tống trận sau, Trầm Tường mấy người bọn họ liền đến một cái quảng trường truyền tống bên trong. Đây là Vạn Cổ Sơn, ta trước đã tới một lần, loại khí tức này ta nhớ tới, Nguyệt Nhi nói rằng. Trầm Tường nhìn chung quanh, nhìn thấy Vạn Cổ Sơn tiêu chí, chính là một tòa vô cùng lớn lao núi đá, bọn họ ở dưới chân núi, đây là ngoại môn, chỉ có nội môn mới có thể tại Vạn Cổ Sơn mặt trên. Lâm trưởng lão, muốn làm sao mới có thể đi vào nội môn đây, tiến vào Vạn Cổ Sơn nội môn có ích lợi gì? Trầm Tường hỏi, trước hắn hỏi qua Nguyệt Nhi cùng Hoàng Diễn Thiên, nhưng bọn họ nhưng không thế nào hiểu rõ, hơn nữa bọn họ biết đều là trước đây thật lâu. Đệ tử nội môn có 3 loại, loại thứ nhất là đệ tử nội môn tử nữ. Loại thứ hai nhưng là nội môn đệ tử chân truyền hoặc là trưởng lão trưởng giáo ở bên ngoài thu đồ đệ, trực tiếp mang vào nội môn. Loại thứ ba nhưng là từ ngoại môn tiến vào, cần muốn tiến hành một loạt sát hạch, cũng là gian nan nhất một loại. Từ ngoại môn tiến vào nội môn đệ tử tuy rằng thực lực sẽ không quá kém, nhưng ở nội môn sẽ phải chịu kỳ thị. Lâm Ý thở dài một hơi, có thể nhìn ra được hắn là ngoại môn tiến vào, bây giờ hắn đến ngoại môn, cũng là không muốn ở bên trong môn bị khinh bỉ. Tiến vào nội môn có ích lợi gì à? Một người trung niên cũng tương đối hiếu kỳ. Hỏi tới, chỗ tốt là có không ít, có thể được rất nhiều huyền diệu cao thâm công pháp truyền thừa, chính mình thu thập được thần dược sau, có thể làm cho nội môn bên trong đệ tử hỗ trợ luyện chế thần đan, có thể luyện thần binh thần khí, nếu là thể hiện xuất sắc, còn có thể với ai các trưởng lão đi tìm kỳ trân dị bảo. Lâm Ý nói rằng, hắn mang theo Trầm Tường bọn họ đi tới một cái đại sảnh. Này trong đại sảnh rất nhiều người, đều là cùng Trầm Tường bọn họ như thế, từ địa giai ngôi sao vào, bọn họ đều muốn săn giết 10 con dị thần thú. Đồng thời đem dị thần thú thi thể mang về báo cáo kết quả. Trong này có trăm tên lão giả là chuyên môn phụ trách cung cấp dị thần thú tin tức. Các ngươi đi xếp hàng hỏi thăm a, ta phải tiếp tục đi nhận ngươi. Lâm Ý nói ra, ẩm thực sinh hoạt thường ngày chính mình phụ trách. Nơi này mặc dù là Vạn Cổ Sơn ngoại môn, nhưng dường như một tòa thành thị, cũng đều có khách sạn phục vụ. Lâm Ý đi rồi, Trầm Tường chính mình một người đi dạo lên, sau đó đi ra đại sảnh, đi tới một cái không ai địa phương, đem Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên thả ra. Các ngươi đi giúp ta tra xét giải độc đang cần thiết thần dược, ta đi săn giết thần thú, phân công nhau hành động, như vậy khá là có hiệu suất. Trầm Tường nói ra, được, bất quá, Ngươi nhớ tới muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút thần nguyên thạch, ở thiên giai ngôi sao, không có rất nhiều thần nguyên thạch, nửa bước khó đi nha. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, bọn họ thần nguyên thạch đều ở trên đường hao hết, mà bọn họ hiện tại cũng không biện pháp gì đi nhanh lên một chút cho tới, chỉ có thể nhìn trầm tương, dùng đưa tin ngọc phù liên hệ, nhớ tới phải được thường trở về thành phố này, đưa tin ngọc phù khoảng cách có hạn. Trầm tương nói rằng, nơi này có 10 hạt cốt cách thần đan, các ngươi cầm, nghĩ biện pháp bán đi, được thần nguyên thạch hẳn là đủ các ngươi dùng một trận. Hoàng Cẩm Thiên tiếp nhận những cốt cách thần đan đó, gật gật đầu, ngươi đi làm đi, thần dược tâm tích liền giao cho chúng ta. Trầm tường vội vàng chạy về đại sảnh, săn giết 10 con dị thần thú đối với hắn mà nói rất đơn giản, hắn cũng muốn mau mau hoàn thành cái kia huyết khế, như vậy thì sẽ không lại chịu đến cái gì ràng buộc. Trong đại sảnh có hơn vạn người, sắp xếp rất nhiều đội ngũ thật dài, cái kia phụ trách cung cấp tin tức ông lão đều bận tối mày tối mặt. Trầm tường phía trước thì có mấy trăm người, ngay khi trầm tường xếp hàng chờ đợi thì đột nhiên có mấy người đi tới, trong tay cầm một tờ giấy, hướng về này đội người từng cái hỏi dò cái gì, đây là muốn kéo người nhập đội. Trầm tường phía sau một tên lão giả nói ra, bình thường đều là đi giết dị thần thú, không giết nổi mới trở về kéo người, cũng có chính là bởi vì cậy mạnh, lĩnh dường như khó giết dị thần thú tin tức, cho nên mới trên đường kéo người đi vào. Trầm tường cẩn thận quan sát một thoáng, phát hiện như loại này chuyên môn kéo người nhập đội tiểu đội có rất nhiều, hiện tại thì có mấy cái tiểu đội chính đi tới, hắn còn nhìn thấy, những này tiểu đội cũng không có thiếu thành công, hắn cũng âm thầm chờ mong, nhìn có người hay không tới kéo hắn, để hắn khá là phiền muộn. Chính là hắn đã chờ gần nửa canh giờ, có mấy cái tiểu đội đi ngang qua trước mặt hắn, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không có cùng hắn đàm luận nhập đội sự tình. Sau lưng trầm tường lão giả nhìn thấy hắn thở dài, liền cười nói, tiểu tử, bọn họ nhìn thấy ngươi tướng mạo tuổi trẻ, cho nên mới không muốn ngươi.